Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, theo ta đi. Câu nói này vừa ra, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩn ra, bao quát Nguyệt Trung Thu một đoàn người, chỉ có Thiên Dụ đạo nhân các loại số người cực ít tựa hồ đã sớm biết. Sắc mặt cũng không bao nhiêu biến hóa. Quan trọng nhất là, Phù Lăng công chúa sắc mặt cũng thay đổi, một đôi mắt sáng bên trong tràn đầy không thể tin. Hiển nhiên, nàng trước đó cũng không biết có cái này sự tình. Sở Hà lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn như không chút biểu tình, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu phong mang lại là không người nhìn thấy. Tiền bối, nghe thấy Phù Lăng công chúa cùng Sở Hà, cha hỏi chính là một cái tuấn mỹ nam tử. Nhìn qua hơn 30 tuổi, hiển nhiên thân phận cũng không thấp, hắn không có đem lời nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, là người đều hiểu, không cần nói nhiều, ta nghĩ mọi người là hiểu lầm. Phù Lăng cùng Sở Hà chỉ là bằng hữu bình thường, Phù Lăng cũng là bởi vì Sở Hà đã cứu nàng, vì báo ân, mới cùng thứ tư chỗ du ngoạn, Phù Lăng không hứa hẹn qua cái gì. Chúng ta ông trời hậu duệ càng không có đã đáp ứng cái gì. Tử kim áo mãng bào trung niên nhân cao, giọng mở miệng, không vội không chậm, tứ phương một mảnh xôn xao. Phù Lăng công chúa đối Sở Hà cơ hồ là y thuận tuyệt đối. Rất nhiều người đều thấy rõ, bất quá, bọn họ cũng có thể lý giải. Chúa tể gia tộc làm sao sẽ cho phép con cóc ăn gia tộc bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Nói như thế đã là cho Sở Hà mặt mũi, không có ngay tại chỗ chụp chết hắn đã coi như là nhân từ. Thúc phụ, Phù Lăng công chúa vừa muốn mở miệng, liền bị tử kim áo mãng bào trung niên nam tử cắt ngang. Chỉ nghe đối phương nói, Phù Lăng, thúc phụ biết rõ ngươi tâm thiện, không nguyện ý tổn thương Sở Hà. Thế nhưng là, trung thân đại sự há có thể trò đùa. Tìm kiếm cùng ngươi thất phối vị hôn phu mới là việc cấp bách, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Phù Lăng sắc mặt biến huyễn, nàng chưa bao giờ từng nghĩ bản thân gia tộc sẽ đối xử với chính mình như thế. Liền người nàng yêu cũng không thể lựa chọn. Thúc phụ biết rõ ngươi không có nghĩ như vậy, nhưng ngươi đôi nam nữ chuyện cưới gả lại có thể biết được bao nhiêu. Bây giờ ngươi chỉ là thích cái mới mẻ. Ngày nào đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Thân mang tử kim áo mãng bào nam tử mở miệng. Phù Lăng công chúa vội la lên. Không, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Nghe thúc phụ một lời khuyên. Ngươi phóng nhãn nhìn xem. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn vì ngươi mà đến. Bọn họ cái nào không thể so Sở Hà chiến thắng. Nam tử tiếp tục mở miệng. Phi thường kiên định. Nhưng Phù Lăng trong lòng chỉ có Sở Hà đại ca một người. Phù Lăng cũng phi thường kiên định, tứ phương nghị luận ầm ĩ, đều đang chào phúng Sở Hà. Giờ khắc này đối Sở Hà tâm tình bất mãn đạt đến cực hạn. Thậm chí có một số người kêu gào, để Sở Hà đi ra đánh một trận. Tốt, vậy mà ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền cho Sở Hà một cái cơ hội. Nếu như hắn hôm nay có thể thắng liên tiếp 10 trận, chúng ta liền đáp ứng hắn ở rể, trở thành ông trời hậu duệ. Trung niên nam tử đột nhiên mở miệng, tốt, liền để hắn thắng liên tiếp 10 trận, dưới tay gặp cao thấp, 10 trận, một trận đủ để cho ta ra sân lập tức chém hắn. Không sai, một trận liền có thể nhường hắn xưng là một bộ tử thi. Lại không cần 10 trận. Tứ phương kêu gào thanh âm như hồng lôi vang vọng vân tiêu. Không, không được, Phù Lăng công chúa kiên quyết không chịu. 10 trận, điều này sao có thể? Ở đây Thiên Dụ đạo nhân đám người một cái so với một cái khủng bố. Thắng liên tiếp 10 trận, đây quả thực là không thể hoàn thành sự tình. Làm sao bây giờ? Hoài Thừa Phong đám người truyền âm hỏi. Hiện tại loại này tình huống. Đối kế hoạch của bọn hắn rất bất lợi. Nguyệt Trung Thu cũng là sắc mặt biến huyễn, không nghĩ tới ông trời chúa tể gia tộc đột nhiên đến như vậy vừa ra. Tâm tư khác thay đổi thật nhanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một bên đen sáng sớm trên người. Đây có lẽ là biện pháp duy nhất, bất quá, còn phải đợi, nhìn thời cơ xuất thủ. Phù Lăng, đây đã là cực hạn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi phụ thân sẽ để cho một cái thường thường không có gì lạ hạng người làm con rể của hắn sao? Trung niên nam tử không chịu nhường cho. Theo ta đi. Bỗng nhiên, vẫn không có động tĩnh, Sở Hà hướng về phía trước đổ một bước. Xòe bật tay ra, nhìn xem Phù Lăng công chúa nói. Làm càn, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này còn dám khoe khoang. Các người nhìn hắn mặt chết, phảng phất bản thân rất mạnh một dạng, còn không phải một cái nghĩ ăn bám phế vật. Rất nhiều người tại chỗ liền xót ruột, Phù Lăng công chúa cô gái như vậy ai không muốn có được. Tất nhiên ông trời chúa tể gia tộc đã lên tiếng, bọn họ quả quyết không có khả năng để Sở Hà đạt được. Ngược lại là Phù Lăng công chúa vừa mừng vừa sợ, thời gian dài như vậy. Sở Hà chưa bao giờ đối với nàng cho thấy qua bất luận cái gì cõi lòng. Phảng phất một khối muôn đời không tan ngoan thạch một dạng. Lúc này, đối phương vậy mà đứng dậy, đối mặt rảnh rỗi áp lực. Đối phương không có lùi bước, liền chứng minh hắn không có chọn sai nam nhân. Phù Lăng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu quả thật muốn để gia tộc xuất thủ. Chúng ta có một vạn loại phương pháp nhường hắn không thể rời bỏ Thiên Trọng Phong nửa bước. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm xuống, hướng về Sở Hà, liền bằng các ngươi. Bỗng nhiên, Sở Hà mở miệng lần nữa, ngắn gọn bốn chữ, thế nhưng dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Bọn họ khó có thể tin. Thiên hạ còn có người dám ở chúa tể gia tộc trước mặt nói ra lời như vậy. Sở Hà, ngươi làm càn. Thiên Dụ đạo nhân ngồi xuống đạo đồng tam tỉnh khiêu chiến. Có dám đi ra? Tam tỉnh đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng. Hắn một đã sớm biết Thiên Dụ đạo nhân đối Phù Lăng công chúa cố ý, cho nên hắn mới luôn miệng nói muốn chém rơi Sở Hà. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, nếu không phải là cố kỵ chúa tể gia tộc, hắn đã sớm xuất thủ, liền khiêu chiến một phân đoạn này đều có thể trực tiếp lược bớt. Hắn thấy, Sở Hà căn bản không có dũng khí tiếp nhận khiêu chiến. Thuần túy là lãng phí thời gian, Thiên Dụ đạo nhân không có ngăn cản tam tỉnh nói như thế. Càng không có răn dạy, mà là lựa chọn ngầm thừa nhận. Hướng về Sở Hà, chờ đợi đối phương đáp lại. Ai ngờ, Sở Hà y nguyên im ắng nhìn xem Phù Lăng công chúa. Chờ đợi đối phương đưa tay đặt ở lòng bàn tay của hắn. Không nhìn thiên hạ địch, Phù Lăng công chúa ngọc thủ dò ra. Sắp chạm đến Sở Hà bàn tay nháy mắt, đột nhiên dừng lại, nàng nghĩ tới rồi thúc phụ lời khi trước. Đối phương tất nhiên dám nói thế với. Tất nhiên cần phải đến phía trên chỉ thị, thậm chí ngay cả phụ thân nàng đều đồng ý. Kể từ đó, nàng nếu khăng khăng cùng Sở Hà đi, chẳng phải là hại đối phương. Sở Hà cũng không gấp, tóc dài hơi hơi phiêu động, ngày thường trên mặt lạnh lùng đúng là mang theo một tia nhu tình. Khóe miệng hơi nhấc lên một chút đường cong, chờ đợi cái này Phù Lăng công chúa đáp lại. Oanh, đột nhiên. Hư không nổ tung, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn muốn nhờ đen sáng sớm gây ra hỗn loạn, từ đó tìm cơ hội, lấy động thiên hoặc là nguyên thủy thế giới cưỡng ép mang đi Sở Hà. Phù Lăng công chúa, Hoài Thừa Phong đám người, đây là hắn biện pháp duy nhất, dù cho bại lộ thân phận. Hắn cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nguy cơ đạo hắn huynh đệ sông sinh mệnh. Ngươi làm cái gì? Đen sáng sớm lấy làm kinh hãi. Hét lớn một tiếng, song quyền đánh ra nháy mắt. Hai ngụm vòng xoáy màu đen xuất hiện. Trong đó phù văn thần bí ngưng kết. Giống như thủy triều phun trào. Khiếp người đến cực điểm. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu thực lực. Nguyệt Trung Thu đột nhiên gây khó khăn, sao lại để một cái đen sáng sớm đào thoát? Hắn trực tiếp đỉnh lấy hai ngụm vòng xoáy sát phạt chi lực. Đại thủ trực tiếp chụp vào đen sáng sớm đỉnh đầu, muốn đem đối phương bắt giữ lại nói. Oanh long, vô số phù văn giống như đạn pháo một dạng oanh kích ở trên người hắn. Hắn lựa chọn không nhìn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.